Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321. Chính văn chương 321 ai biết được. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, ánh mắt mãnh liệt càng sâu. Tiết huyết cánh tay đem Mục Vân Giao đưa tới trong lòng ngực mình. Nhìn biết chính mình ngực chỗ cao Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay ôm lấy Mục Vân Giao eo. Đem nàng hơi hơi nhắc tới, để tránh nàng ngẩng cổ sẽ toan. Cúi đầu phủ lên kia phiền ôn nhuận cánh môi. Bất đồng với phía trước mềm nhẹ, lần này hôn giống như mưa rền gió dữ rậm rạp mà hạ xuống. Mục Vân Giao thấy thế, nhắm lại chính mình hai tròng mắt, ôm lấy Bách Lý Cảnh Ca cổ tay càng thêm buộc chặt. Phòng ngoại ánh trăng sáng tỏ trong sáng. Phòng nội nam tử cùng nữ tử gắt gao ôm nhau. Toàn bộ phòng nội độ ấm không ngừng thăng ôn. Ngày thứ hai, Mục Vân Giao tỉnh lại lúc sau, liền trực tiếp đi tìm Cảnh Như Y. Kết quả phát hiện Cảnh Như Y đã đi Hoàng Cung. Theo sau liền bay thẳng đến Hoàng Cung phương hướng chạy đến. Nghĩ đến Cảnh Như Y cùng Cảnh Như Phong đã biết Bạch Thủy Yên rời đi sự tình. Ta tìm Cảnh Như Y, Mục Vân Giao vừa tới đến Hoàng Cung cửa. Liền bị hôm qua tên kia thị vệ ngăn cản, nhị công chúa mời vào, ngoài dự đoán chính là, thủ vệ người trực tiếp làm Mục Vân Giao đi vào. Mục Vân Giao cũng không nhiều lắm tưởng, đi vào lúc sau liền bay thẳng đến nội cung chung chạy đến. Ai, này chuẩn hoàng hậu như thế nào đột nhiên liền rời đi. Mục Vân Giao nghe thấy một trận thảo luận thanh, liền dừng chính mình bước chân, nghiêng tai nghe bọn họ thảo luận. Ai biết a, hiện tại phong hậu đại điển đã hủy bỏ. Hoàng thượng hiện tại chính thất hồn lạc phách mà đãi ở ngự thư phòng đâu. Ai, Như Y công chúa mấy ngày hôm trước mới cùng hoàng thượng xảo một trận. Hiện tại nàng đi, hai người có thể hay không đánh lên tới a? Ai biết được, nghe xong lúc sau, Mục Vân Giao liền hóa thành một trận gió giống nhau, bay thẳng đến ngự thư phòng chạy tới. Phía trước còn ở thảo luận cung nữ hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì các nàng cảm thấy có một trận gió lạnh phất quá đâu? Nhị công chúa, ngài không thể đi vào, Mục Vân Giao vừa tới đến ngự thư phòng cửa. Liền bị tiểu thuận tử cấp ngăn cản. Tránh ra, Mục Vân Giao nhìn tiểu thuận tử ra tiếng nói. Không được, tiểu thuận tử lắc lắc đầu. Như Y công chúa nói, không thể làm bất luận kẻ nào đi vào. Cho nên cho dù chết, hắn cũng không thể làm Mục Vân Giao đi vào. Làm Vân Giao tiến vào, liền ở hai người rằng co không dưới thời điểm. Cảnh Như Y thanh âm vang lên, nhị công chúa, thỉnh, nghe vậy, tiểu thuận tử mới cho Mục Vân Giao tránh ra một cái nói. Mục Vân Giao đi vào đi lúc sau, thấy đó là thất hồn lạc phách mà ngồi dưới đất Cảnh Như Phong. Cả người phi đầu tán phát. Thoạt nhìn người không người quỷ không quỷ, mà Cảnh Như Y còn lại là ở một bên, muốn đem Cảnh Như Phong cấp kéo tới, nề hà lại là như thế nào cũng kéo không nhúc nhích. Vân Giao, Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao vào được, giống như là gặp được cứu tinh giống nhau, vội vàng ra tiếng nói. Cảnh Như Y, ngươi trước đi ra ngoài, ta tưởng cùng ngươi Hoàng huynh đơn độc nói chuyện, có thể chứ? Mục Vân Giao nhìn một bên tiểu tụy Cảnh Như Y mở miệng hỏi. Hảo, Cảnh Như Y nghe vậy, lo lắng mà nhìn mắt chính mình Hoàng huynh, theo sau liền đi ra ngoài. Chờ đến Cảnh Như Y sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao ngồi xổm Cảnh Như Phong vài bước xa địa phương. Nhìn Cảnh Như Phong mở miệng hỏi, ngươi đã sớm thoát khỏi si tình cổ khống chế, phải không, ngươi, nghe thấy Mục Vân Giao nói. Cảnh Như Phong ngẩng đầu nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt khiếp sợ. Ta tuy rằng không biết ngươi là như thế nào thoát khỏi si tình cổ khống chế. Nhưng là, ta biết, ngươi là thật sự yêu Bạch Thủy Yên, phải không? Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Phong như cũ là vẻ mặt đạm mạc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.